Siêu cấp gen, chương 170, vòng tranh tài thứ hai bắt đầu. Góc truyện audio.com. Vòng tranh tài thứ hai bắt đầu. Vòng tranh tài thứ hai bắt đầu. Đám người, quả nhiên là bị hố. Ngươi thì biết cái gì? Mục Nguyên khinh bỉ nói. Mục tiêu của ta chính là cái này. Nói xong, hắn chỉ vào dãy số liên lạc mà lúc nãy tiểu cô nương kia truyền tư liệu cho hắn. Đám người nghe vậy liền yên lặng. Ngươi Châu, Trần Phong vỗ vỗ vào bờ vai của hắn. 3.000 nguyên đổi lấy một dãy số liên lạc của một cô gái. Cũng đáng, chế tác sư quá cô đơn. Mục Nguyên thở dài, quan hệ quá ít, lại thêm sơ cấp chế tác sư cũng không phải là cái gì quá nổi tiếng. Ta đến từng này tuổi còn chưa biết bạn gái là cái gì. Ông nội của ta đã nói. Ta nhất định phải thừa dịp lần thi đấu gen tân tú này. Tìm một cô bạn gái. Trần Phong im lặng, mục tiêu đến dự thi của cái tên này lại có thể là chuyện này. Đi, để ta mang các ngươi đi tham quan. Nhân viên công tác mở miệng. Hải Thành rất là kỳ diệu. Ở dưới ánh sáng mặt trời, ngươi có thể nhìn thấy vô số tượng băng. Cứ như vậy đường hoàng bày ở trên đường cái. Sờ tay vào, chỉ cảm thấy mát lạnh. Ven đường còn có bán ấm băng, để ngươi cảm thụ sớm một chút mùa đông của Hải Thành. Trần Phong đến chạm một chút, những cái ấm băng kia, thế mà lại vô cùng ấm áp. Chỗ thần kỳ nhất, chính là cả tòa thành thị băng nổi này. Nhưng mà, mấy người Trần Phong đến đây dù sao cũng không phải để du lịch. Sau khi tham quan một hồi, Trần Phong liền mất đi hứng thú. Nhân viên công tác mang bọn hắn đi lòng vòng thêm một chút. Rồi dẫn bọn hắn đến khách sạn nghỉ ngơi, rồi bắt đầu đi đón tiếp những người khác. Trong phòng khách sạn, Trương Vĩ sau khi giảng giải cho mấy người Trần Phong những hạng mục cần phải chú ý, liền để cho mọi người đi nghỉ ngơi. Thời gian tranh tài là sáng mai, đêm nay mọi người có thể hoạt động tự do. Trần Phong vốn muốn cùng với Mục Nguyên trao đổi một số kỹ xảo chế tác. Không ngờ. Mục Nguyên giống như là đã câu được em gái tai thỏ kia. Ngay cả người cũng không nhìn thấy. Thực sự là, Trần Phong lắc đầu bật cười. Sau khi ăn tối xong, Trần Phong bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tranh tài vào ngày mai. Chờ đến khi nước tới chân mới nhảy sẽ không có tác dụng gì. Trần Phong cũng không hề muốn tiêu hao tinh thần lực, mà tiến vào diễn đàn học thuật, xem xét tư liệu liên quan tới thi đấu gen tân tú. 100 chế tác sư có tiềm lực nhất, 100 chế tác sư xinh đẹp nhất, có đủ loại tiêu đề xuất hiện, chế tác sư tham gia khảo hạch là 9,600 người. Trong gần 10.000 vị chế tác sư tham gia dự thi, chỉ cần là những người có điểm sáng đều được đưa vào bên trong danh sách chế tác sư tiềm lực. Nhưng Mục Nguyên có trình độ chế tác cao lại không được đưa vào là vì không có điểm nổi bật nào khác. Thú vị nhất là Trần Phong còn chứng kiến được cái tên của mình ở trong danh sách. Tương lai có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào 100 người đứng đầu. Bởi vì tuổi tác sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hắn nghiêm túc đọc hết một lượt tư liệu. Sau đó mới đi ngủ. Một đêm lặng yên trôi qua. Vào ngày kế tiếp, ba người Trần Phong đi theo Trương Vĩ đến nơi tranh tài. Đó là một tòa cao ốc khổng lồ cao 300 tầng. Được Hiệp hội Chế tác Gen bao toàn bộ, cũng là sân thi đấu lần này của mọi người. Cố gắng hết sức là được. Trương Vĩ vỗ vỗ bả vai của Trần Phong. Được, Trần Phong cười cười, cứ như vậy không có lòng tin đối với mình. Yên tâm, rất nhanh, hắn sẽ chứng minh thực lực của mình. Lần thi đấu Gen tân tú này, hắn nhất định phải giết tới hạng nhất. Đi vào tòa cao ốc, Trần Phong đi đến sân thi đấu của chính mình. Sân thi đấu vô cùng rộng lớn, chung quanh là đủ loại thiết bị chưa từng thấy qua, nhìn qua so với Kim Thành còn xịn hơn nhiều lắm, ánh sáng màu lam đầy trời, khiến cho tâm thần của người dự thi cảm thấy thanh thản. 10 giờ đúng, tranh tài đúng giờ bắt đầu, vòng thứ 2 tranh tài, chính thức bắt đầu, quy tắc tranh tài, chế tác sư tự do lựa chọn cách điều chế gen, tự do thu thập tài liệu. Chế tác ra thuốc thử gen phòng ngự mạnh nhất, căn cứ vào cường độ tiếp nhận của thuốc thử, phán định ra thành tích cuối cùng. Chấm, vòng đấu này vẻn vẹn chỉ có 1.000 người xếp phía trên thông qua. Những người còn lại, sẽ bị đào thải. Xoạt, ánh sáng trước mắt lưu chuyển. Kho gen thi đấu gen Tân Tú được mở ra. Ở bên trong, toàn bộ đều là cách điều chế gen, từ cấp F đến cấp E, 1 tinh đến 5 tinh. Hết thảy mọi chủng loại, cần cái gì cũng có. Nếu như ngươi dám, thậm chí hiện tại có thể lựa chọn một cách điều chế cấp E 5 tinh. Đây là ban thưởng đối với việc thông qua vòng thi đấu thứ nhất hay sao? Trần Phong kinh ngạc tán thán. Quả nhiên, vừa tới đây liền được thưởng một cách điều chế gen. Có rất nhiều người tự nhận là không thể thông qua được vòng thi đấu này. Lúc này liền lựa chọn một cách điều chế đắt đỏ hoặc là một cách điều chế phù hợp với bản thân rời đi. Thế nhưng đối với Trần Phong mà nói, vòng đấu này, hắn nhất định phải lựa chọn nghiêm túc, mà vòng này yêu cầu làm ra thuốc thử phòng ngự mạnh nhất. Thế nhưng kho gen lại không có bất kỳ một sự hạn chế nào. Nếu như ngươi lựa chọn một loại hình gen công kích hoặc là lựa chọn một loại thuốc thử dung hợp, như vậy thì chỉ có thể bị đào thải. Tranh tài, vào thời điểm này đã bắt đầu. Chọn loại gen nào bây giờ? Trần Phong nhìn vào bên trong kho gen, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Từng loại gen chỉ có giới thiệu ngắn gọn, tên gen, tác dụng gen, tài liệu chủ yếu. Ngươi nhất định phải quét mắt một vòng sau đó đánh giá ra uy lực đại khái của nó. Từ bên trong các loại hình gen công kích, phụ trợ, dung hợp thậm chí là rất nhiều loại hình khác, lựa chọn ra thuốc thử gen loại hình phòng ngự. Đây là thử thách đầu tiên. Thử thách thứ hai, chính là muốn ngươi lựa chọn độ khó điều chế. Độ khó từ cấp F1 tinh đến cấp E5 tinh đều có. Ngươi chọn cái nào, phòng ngự mạnh nhất, không hề nghi ngờ, thuốc thử gen có độ khó càng cao, uy lực sẽ càng lớn. Thế nhưng, gen cấp E có độ khó khăn 5 tinh. Ngươi có tự tin là sẽ chế tác thành công, cho dù là trung cấp chế tác sư. Phải biết rằng, đây còn là cách điều chế gen lần đầu tiên tiếp xúc. Chỉ có một ngày thời gian, có thể chế tác được mấy lần. Thuốc thử gen có độ khó càng cao, mang ý nghĩa là tài liệu cần thiết cũng càng nhiều. Nếu như ngươi vất vả một ngày, ngay cả tài liệu cũng thu thập không đủ. Thậm chí chỉ có thể tập hợp một phần tài liệu, ngươi thật sự có thể cam đoan là chính mình sẽ chế tác thành công hay sao? Mà một khi thất bại, thì sẽ trực tiếp bị đào thải. Cái vòng đấu này, Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Tranh tài ở Kim Thành mặc dù là khảo hạch cơ sở, nhưng mà lại vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần dựa theo quy tắc là có thể vượt qua. Kim chắc cơ sở, là có thể nhẹ nhõm qua cửa. Mà vòng tranh tài thứ hai này, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã khiến cho người ta lâm vào tình huống khó lựa chọn. Đây chỉ vẻn vẹn là một lần chế tác gen, một lần chế tác. Định thành bại, chọn cái nào bây giờ? Khách chương.